Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 138. Đó là một chiếc màu đen bánh mì xe. Nó đứng ở ngọn đèn chiếu không tới địa phương, cùng bóng đêm hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ. Nếu không phải Tô Thiện thị lực siêu quần, còn phát hiện không xong nơi đó ngừng nhất chiếc xe. Kia cổ huyết tinh khí chính là theo kia trong xe mặt truyền ra đến. Tô Thiện ở tại chỗ lưu lại một lát, nghĩ đến bản thân hiện nay thân phận, nàng vẫn là quyết định đi qua xem xét liếc mắt một cái. Kết cái thiện duyên cũng là tốt, của nàng tốc độ rất nhanh, bất quá vài giây chung thời gian, liền đi tới kia chiếc màu đen bánh mì xe trước mặt. Cách gần, kia cổ huyết tinh khí trở nên càng ngày càng đậm trọng. Có thể tản mát ra như vậy nồng đậm hương vị, Tô Thiện cảm thấy cái kia huyền môn người trong mất máu lượng có điểm cao. Chờ một chút phòng chừng sợ sẽ hội mất máu mà tử. Nàng nâng lên thủ đến, ở trên cửa xe gõ gõ, mở miệng hỏi nói, trong xe có người hay không cần trợ giúp. Nàng vừa dứt lời, liền nhìn đến trước mặt toa xe rất nhỏ hoàng bắt đầu chuyển động. Như là có cái gì nhân ở đáp lại của nàng câu hỏi dường như. Tô Thiện nhíu mày, cảm thấy bên trong người kia hiện tại sợ là không có cách nào mở miệng. Cái này có ý tứ. Tô Thiện thoáng suy tư một chút, mở miệng hỏi nói, nếu ngươi cần ta hỗ trợ, ngay tại động một chút, lúc này đây xe đong đưa biên độ so lần trước lớn rất nhiều. Tô Thiện trong lòng hiểu rõ, nàng thử một chút, cửa xe khóa chặt. Vô pháp mở ra, ở nàng cân nhắc nên thế nào đem cửa xe cấp mở ra thời điểm. Một tiếng gầm lên theo phía sau truyền tới. Ngươi là ai? Ở chúng ta xe trước mặt làm cái gì? Tô Thiện xoay người sang chỗ khác, liền nhìn đến hai cái bộ dạng thập phần cường tráng nam nhân thật nhanh hướng tới Tô Thiện chạy tới. Nhìn đến kia hai cái tráng hán thời điểm, Tô Thiện ánh mắt híp lại đến. Kia hai người chạy bộ tư thế thập phần kỳ quái, đồng thủ đồng chân không nói, chạy thời điểm tứ chi thập phần không phối hợp, thoạt nhìn giống như là không quá quen thuộc thao túng này thân thể dường như. Bất quá bọn họ tốc độ nhưng là rất nhanh, không một lát sau, liền đã đến Tô Thiện trước mặt, cách gần, Tô Thiện mới phát hiện hai người kia khổ người đại có chút ly kỳ. Hai người thân cao đánh giá có hai thước nhị tả hữu. Đứng ở Tô Thiện trước mặt thời điểm, liền cùng cái tháp sắt dường như, cùng bọn họ so sánh tương đối đứng lên, Tô Thiện có vẻ dị thường bé bỏng, bọn họ đứng ở Tô Thiện trước mặt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, ác thanh ác khí mở miệng nói, ngươi tưởng muốn làm gì, này là của chúng ta xe, nhanh chút rời đi nơi này, bằng không chúng ta hội đánh bạo đầu ngươi, nói xong. Đứng ở bên trái nhi cái kia đầu bóng lưỡng nam nhân liền giơ lên bản thân mau theo kịp Tô Thiện đầu. Lớn nhỏ nắm tay, ở Tô Thiện trước mắt quơ quơ, bên phải cái kia nam nhân cũng y dạng học dạng, giơ lên bản thân nắm tay uy hiếp Tô Thiện, hai người kia làm ra đến bộ dáng cực kỳ dọa người. Nếu là gặp cái nhát gan điểm nhi cô nương, sợ là đã sớm bị dọa chạy, nhưng mà Tô Thiện chẳng phải tiểu cô nương. Bọn họ lần này làm vẻ ta đây căn bản uy hiếp không đến Tô Thiện. Nàng cao thấp đánh giá bọn họ hai cái một phen, đột nhiên mở miệng nói. Này chiếc xe là các ngươi. Kia hai người đại khái thật không ngờ bản thân bày ra bộ này bộ dáng đến. Nhưng không có dọa đến Tô Thiện. Hai người sừng sốt một chút, trên mặt vẻ mặt có chút dại ra. Sừng sốt sau một lát, bọn họ phương mới mở miệng nói. Là của chúng ta, ngươi tránh ra, không cần chống đỡ chúng ta phải đi, nói xong đứng ở bên trái nhân liền vươn tay đi bắt Tô Thiện. Muốn đem nàng theo xe trước mặt hất ra, mà Tô Thiện phản ứng cực nhanh, ở bàn tay hắn tới được thời điểm, nàng một cái lộn ngược ra sau, nhảy lên bánh mì xe nóc xe, kia hai người ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc xe Tô Thiện, ngươi xuống dưới. Rời đi nơi này, chúng ta phải đi kia hai người như cũ là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Chính là nói ra lời nói lại lộ ra nồng đậm ngu đần. Cùng bọn họ hai cái tiếp xúc bất quá ngắn ngủn 2 phút thời gian. Tô Thiện liền đã biết này hai cái nhân kết quả là cái gì vậy? Đây là hai cái con rối nhân, bởi vì trong cơ thể Trang là tàn hồn, âm khí cùng oán khí cơ hồ vì linh. Bởi vậy Tô Thiện lúc trước cũng không có phát hiện bọn họ không đúng. Bộ dạng này con rối nhân có thể chấp hành đơn giản nhiệm vụ. Không biết mệt mỏi, sẽ không tiết lộ âm khí là bọn hắn lớn nhất ưu điểm mà ni bất quá bởi vì là tàn hồn. Cho nên trí lực cùng nhanh nhẹn độ hội không quá cao. Vì bù lại trí lực cùng nhanh nhẹn độ không đủ, con rối nhân vẻ ngoài thường thường hội chế tác thành không dễ chọc bộ dáng. Cứ như vậy có thể lớn nhất trình độ tránh cho rất nhiều vấn đề. Phòng ngừa con rối nhân bị người phát giác ra không đúng. Con rối nhân chế tác cũng không phức tạp, bất quá bởi vì hội dùng đến tàn hồn, cho nên thuộc loại thiên tà phái thủ pháp, chính phái người trong không biết dùng bộ dạng này thủ đoạn. Xe này là con rối nhân, bất quá bên trong đóng cửa cái kia thiên sư chỉ sợ chẳng phải bọn họ chế tác giả. Này hai cái con rối nhân là dùng đến vận chuyển này thiên sư. Bất quá con rối nhân chỉ số thông minh hữu hạn, chỉ sợ không biết bọn họ vận chuyển cái kia thiên sư mất máu quá nhiều. Sắp đi tong, cứu người toàn công đức, bộ dạng này sự tình Tô Thiện tự nhiên là cực lạc ý đi làm. Nàng hướng tới kia hai cái con rối nhân vẫy tay, mở miệng nói. Các ngươi hai cái tới đây một chút, kia hai cái con rối nhân Mộc Lăng Lăng hướng tới Tô Thiện đã. Đi tới, ở Tô Thiện cùng trước đứng ổn, bọn họ hướng tới Tô Thiện vươn tay, ngốc ngơ ngác nói, ngươi xuống dưới, chúng ta phải đi. Tô Thiện cúi gập thắt lưng, ngón tay nhanh như thiểm điện ở bọn họ trên đầu điểm một chút. Lưỡng đạo nhợt nhạt màu đen sương mù xâm nhập đến hai cái con rối nhân trong đầu mặt. Bọn họ động tác nháy mắt cứng lại rồi. Tô Thiện trong cơ thể âm khí dữ dội cường đại, tiến vào đến con rối nhân trong óc bên trong về sau. Lợi dụng cường ngạnh tư thái đưa bọn họ chế tạo giả lưu lại ấn ký lao đi. Đem của nàng dấu ấn đánh đi lên. Này đó con rối nhân chỉ số thông minh tuy rằng không cao. Bất quá làm chút đơn giản việc nặng nhi vẫn là có thể. Nhà mình biệt thự rất lớn. Trong nhà kia vài cái quỷ quái sử dụng đứng lên nhiều hữu hạn chế. Bình thường chiêu đãi nhân thời điểm trừ bỏ bạch cốt tinh ở ngoài. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái lệ quỷ cũng không rất thuận tiện xuất ra. Có này hai cái con rối nhân, phòng chừng có thể thuận tiện rất nhiều. Ở Tô Thiện ra tay lau đi kia hai cái con rối nhân trong óc bên trong ấn ký khi. Mộc Dương thị vùng ngoại thành nhất đống nông ra sân bên trong. Ngồi xếp bằng ở trên giường gầy lão giả oa phun ra một ngụm máu tươi đến. Khô quắt thân thể nặng nề mà nện ở trên giường. Thân thể hắn càng không ngừng run rẩy, màu đỏ sậm máu theo của hắn trong miệng cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra. Thẩm thấu vào dưới thân đã nhìn không ra nhan sắc nệm bên trong. Cũ nát cửa phòng bị người đẩy ra, một cái gầy nữ nhân theo ngoài cửa đi đến. Nhìn đến trên giường nằm gầy lão giả khi, nàng khặc khặc quái nở nụ cười, người này cái gọi là con rối đại sư cũng không gì hơn cái này. Con rối thuật bị phá, phản phệ tư vị như thế nào? Gầy lão giả giãy dụa theo trên giường bò lên, hắn vẻ mặt tối tăm xem vừa mới vào nữ nhân, ngầm bi thương mở miệng, lão chủ chứa, nhiệm vụ lần này là chúng ta cùng nhau chấp hành, ngươi cho là nhiệm vụ thất bại. Ngươi có thể rơi vào tốt sao? Nằm mơ kia nữ nhân sắc mặt nhăn nhó lên, oán hận trừng mắt nhìn kia khô quắt lão giả liếc mắt một cái. Xoay người đi nhanh đi ra ngoài, đợi đến nữ nhân ly khai sau, kia khô quắt lão giả thân thể mềm nhũn, một lần nữa ngã xuống trên giường mặt, hắn từng ngụm thở hổn hển nhi, cặp kia đột xuất ra ánh mắt tựa hồ muốn theo hốc mắt bên trong rơi xuống xuất ra giường như. Của hắn con rối thuật, làm sao có thể bị người phá điệu, là ai làm, phát sinh ở Mộc Dương thì việc này Tô Thiện tự nhiên không biết. Lúc này nàng đã theo nóc xe cúi xuống đến, khống chế được kia hai cái con rối nhân mở ra bánh mì xe cửa xe. Xe cửa mở ra kia trong nháy mắt, nồng đậm huyết tinh khí xông vào mũi. Tô Thiện cau mày, ánh mắt đầu hướng về phía hôn ám toa xe. Chỉ thấy bánh mì sau xe mặt hai hàng chỗ ngồi cũng đã bị dỡ bỏ. Bên trong xiêm áo một cái vĩ đại trong suốt bể cá. Một cái mặc màu đen chế phục nam nhân bị trói gô đặt ở bể cá bên trong. Cổ tay hắn thượng bị người cắt một đạo lỗ hồng, miệng vết thương rất cạn, cũng không có thương đến động mạch chủ, nhưng là máu tươi lại càng không ngừng chảy ra ngoài thẳng. Theo hắn miệng vết thương bên trong chảy ra máu tươi đã phủ kín toàn bộ bể cá cái đáy. Mà hắn cả người liền nằm ở này một bãi máu tươi bên trong. Nam nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên môi không có nhất tia huyết sắc, cả người đã là hơi thở mong manh, hắn chảy nhiều máu như vậy, nếu là lại không cứu trị lời nói, này mệnh liền xong rồi. Tô Thiện xem xét hắn liếc mắt một cái, luôn cảm thấy người này mặt có chút quen thuộc, như là ở địa phương nào nhìn thấy qua dường như, nàng theo dõi hắn nhìn một lát sau, mới nhớ tới người kia là ai. Này không là ngày đó nàng ở trong kho hàng gặp mặt đến cái kia xúc động thiếu niên sao? Nàng nhớ được bản thân còn bị hủy của hắn vũ khí. Người này hình như là Ngọc gia tộc trưởng tiểu nhi tử. Tên gọi Ngọc Nhuận vẫn là Ngọc Vân. Tô Thiện thật không ngờ này không hay ho thúc dục huyền môn người trong cư nhiên là hắn. Lại nhắc đến người này tuy rằng thảo nhân ghét chút, thích làm đã chết chút. Bất quá thân là Ngọc gia con của trưởng môn, bên người lại có nhiều người như vậy bảo hộ, làm sao có thể lạc đến bây giờ loại tình trạng này. Hai cái con rối nhân không có đầu óc, bọn họ chỉ phụ trách vận chuyển Ngọc Nhuận đi An Dương thị. Về phần việc khác, bọn họ một mực không biết, Tô Thiện biết tuân hỏi bọn hắn cũng hỏi không ra đến cái gì rõ ràng. Liền lười hỏi lại, Ngọc Nhuận hiện tại cả người đều cuồn cuộn độn độn, vừa mới hắn mơ mơ hồ hồ nghe được có người ở nói với hắn. Xuất phát từ bản năng cầu sinh, Ngọc Nhuận dãy dụa phát ra tiếng vang, nhưng mà vừa mới làm ra động tĩnh đã hao phí hắn toàn bộ lực lượng. Lúc này của hắn ý thức đã bị vây tán loạn bên cạnh. Đồng đầu, Tô Thiện cấp cái kia con rối nhân lấy được tên. Một cái không tóc tên là Thiết Đầu, bị đồng đầu theo bể cá bên trong ôm lúc đi ra. Ngọc Nhuận đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mắt thấy liền muốn không được, Tô Thiện trước giúp hắn dừng lại huyết, mắt thấy hắn một bộ lập tức liền muốn kiều bộ dáng. Tô Thiện nghĩ nghĩ, cắn nát ngón trỏ, ở trên môi hắn đồ điểm nhi bản thân huyết, Tô Thiện máu tê mặt thượng Ngọc Nhuận môi sau. Đồng đầu cùng Thiết Đầu hai cái có chút dục dịch, của nàng máu tươi đối âm tà quỷ vật mà nói là đại bổ vật. Này hai cái con rối nhân căn bản vô pháp khống chế bản thân bản năng. Bất quá Tô Thiện không có mở miệng nói chuyện, kia hai cái con rối nhân không dám lộn xộn, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.